Hắc ám Tây Du, thương khung thế giới hồi thứ 30, Chu Yêu Pháp Kiếm. Ba người Tôn Ngộ Không bị khốn trụ trong thời gian ngắn, vậy mà không thể thoát khỏi tiểu kiếm trận do ba tên kia liên thủ, làm cho bọn họ đều lấy làm kinh hãi. Vốn cho là có thể dễ dàng lấy được học phần, giờ phút này lại đang bị người ta muốn đem mình biến thành học phần. Một bên khác, Kiếm Hào ngẩng đầu lên, nhìn Chu Yêu Pháp Kiếm kia, cả người lại sững sờ ở nơi đó. Bên trong ánh mắt lại đều là mê man. Lúc này người duy nhất còn thấy có thể động chính là Quỷ Tiêu. Hắn căn bản không cần để ý mấy người thành đường kia chém vào là đao hay là kiếm, trực tiếp đụng bay hai người, sau đó bàn tay thô vùng mạnh chộp tới một người. Thế nhưng người kia động tác cũng có chút linh hoạt, thân hình hướng về sau né tránh. Tiêu nhìn một cái vừa định tiến lên, hai người bị đụng bay kia vậy mà xuất hiện ở sau lưng. Kiếm ở trong tay hai người bỗng nhiên trở nên to lớn phi thường, đồng thời một trái một phải đập vào chân sau của Tiêu. Một kích này vẫn như cũ không làm cho Tiêu chịu nửa điểm tổn thương. Thế nhưng hai người kia khí lực lại rất lớn, so với hai người khác dùng chiêu thức có chút khác biệt. Hai người này thân hình cao lớn, cả người bắp thịt, chiêu thức cũng đều là thẳng thắn thoải mái. Nhìn qua một cái chính là loại người dùng hết toàn lực trong một chiêu. Hai người một kiếm đúng lúc nện trúng sau đầu gối của Tiêu, cho nên mặc dù thân thể không bị tổn thương nhưng cả người đã trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiêu quỳ xuống đất về sau quay người lại liền muốn bắt lấy hai người sau lưng, thế nhưng hai người này phản ứng cũng rất nhanh, đồng thời tả hữu vừa lui vừa né tránh đại thủ đang chộp tới. Tiêu vừa định đứng lên, trước người lại xuất hiện hai người. Hai người này trường kiếm trong tay hướng về phía trước hất lên, trường kiếm vậy mà hóa thành hai đầu kim loại xiềng xích, trực tiếp đem Tiêu cuốn lấy. Lúc này hai tên tráng hán ở sau lưng lại lấn người tới gần, hai người giơ cao cự kiếm, sau đó đồng thời chém ra, song kiếm giao nhau tựa như một cái kéo lớn, trực tiếp cắt sau cổ Tiêu. Đương nhiên một kích này cũng như cũ không có thương tổn đến Tiêu, thế nhưng lực lượng khổng lồ này lại đánh ngã hắn. Sau đó hai thanh đại kiếm kẹp lấy cổ Quỷ Tiêu, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Vạn quân lên! Hai tên tráng hán đồng thời gầm thét một tiếng, hai thanh cự kiếm cắm trên mặt đất đồng thời chấn động. Sau đó ở trên chuôi kiếm bỗng nhiên xuất hiện một tòa núi nhỏ lớn bằng quả dưa hấu. Ngọn núi nhỏ này mặc dù chỉ lớn bằng quả dưa hấu, thế nhưng trên đó rừng tùng tươi tốt, mây mù lượn lờ, lại là một tòa núi thứ thiệt, chỉ là không biết bị phương pháp gì cho rút nhỏ lại. Ngọn núi mặc dù rút nhỏ thế nhưng trọng lượng lại không giảm. Hai ngọn núi lớn xuất hiện đồng thời, hai thanh cự kiếm đột nhiên ép xuống, trực tiếp đem đầu Tiêu đè vào trong đất. Cũng may mắn đây là thương khung thế giới, nơi này không chỉ có không gian kiên cố, mặt đất cũng cực kỳ cứng cỏi. Không phải không chỉ đem đầu Tiêu ép vào trong đất mà còn làm cho mặt đất trực tiếp sụp đổ. Cường thế như Tiêu tại thời khắc này rốt cuộc cũng không thể động được, toàn thân bị hai đầu xiềng xích cuốn lấy, đầu bị hai ngọn núi lớn ép vào trong đất, cho dù hắn có dãy giụa như thế nào cũng không thể cử động được. Cách đó không xa, sắc mặt Quỷ Tiêu hết sức khó coi. Thanh đường này là đến đã có sự chuẩn bị. Trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn họ đã biết được một số năng lực của mình, cho nên mới có động tác vừa rồi. Đáng chết, tình huống thật quá nguy. Quỷ Tiêu kỳ thật không phải là một người, Quỷ Tiêu là hai danh tự Quỷ cùng Tiêu. Người bị thanh đường kia ngăn chặn gắt gao chính là Tiêu, có thể nói tên đầy đủ là Sơn Tiêu. Mà tên của hắn là Quỷ, cũng có thể gọi hắn là Sơn Quỷ. Quỷ Tiêu là danh tự của hai người bọn họ. Mặc dù bọn họ từng là hai cái thể, thế nhưng mạng lại là cùng nhau. Sơn Quỷ cùng Sơn Tiêu đều chiếm một nửa sinh mệnh lực. Sơn Quỷ có được năng lực miễn dịch pháp thuật, thế nhưng vật lý tổn thương gấp bội, đồng thời còn có được thuật ẩn thân tuyệt đối. Còn Sơn Tiêu có được năng lực miễn dịch vật lý, nhưng mà pháp lực tổn thương gấp bội, đồng thời có được lực lượng cường hãn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ có thể nói là vô địch. Nhưng sở chí mạng của bọn họ chính là không thể cùng vào một thể, mà phải tách nhau ra khi chiến đấu. Chỉ cần đối với Sơn Quỷ dùng công kích vật lý, Sơn Tiêu thì sử dụng công kích pháp thuật, hai người kia sẽ trở nên giống như là hai đứa trẻ con yếu ớt. Cho nên đây là bí mật lớn nhất của Quỷ Tiêu, cũng là một cái giá lớn mà hắn phải chịu để giành được năng lực cường đại. Mà tính mạng của bọn hắn có thể nói, tuổi thọ của bọn hắn là tương liên. Nếu như bọn họ có thể sống 100 tuổi, thì có một người trong đó tử vong, thì tuổi thọ sẽ lập tức giảm đi một nửa. Trừ cái đó ra, còn có một điểm nữa, chính là Tiêu không có trí tuệ, chỉ có bản năng chiến đấu cùng ý thức của sinh vật tầng thấp nhất. Nói cách khác là không khác gì dã thú. Cho nên thời điểm ở cửa thứ hai nhập học thí luyện đã tự động đem Sơn Quỷ cùng Sơn Tiêu phán định là một thể. Đây chính là bí mật lớn nhất của Quỷ Tiêu, một mạng hai thể. Chỉ có điều bây giờ, trong thời gian ngắn, Sơn Tiêu bị chế phục, việc này khiến Sơn Quỷ lâm vào thế bị động. Nhưng đây vẫn chưa phải là bước đường cùng, hắn vẫn còn có một chiêu kia, Sơn Quỷ thực sự không muốn sử dụng. Ngay khi Quỷ Tiêu bên này lâm vào khốn cảnh, Chu Yêu Pháp Kiếm trên đỉnh đầu kiếm hào rốt cục đã mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về đầu kiếm hào chém xuống. Một kiếm kia đem uy thế một đào có thể chặt đứt thiên địa. Đám người Tô Ngộ Không đều là trong lòng kinh ngạc. Người của Thanh Đường lần này tới quả thực rất mạnh. Giống như Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, mặc dù cảm nhận được uy lực của Chu Yêu Pháp Kiếm này, trong lòng cân nhắc trước sau đều không cảm thấy mình có phương pháp gì có thể ngạnh kháng. Trong lòng Tô Ngộ Không cực kỳ cấp bách, cảm nhận được thực lực của mình đã không đủ. Thật sự hắn quá cần thời gian, hắn hiện tại quá cần thời gian để tu luyện quyển công pháp cấp cam kia. Thiên Đế Pháp Kiếm Hắc Bạch Vô Song ngưng. Mắt thấy pháp kiếm to lớn kia chém xuống, kiếm hào lại không tránh không lùi, mà tay phải hiện lên tư thế cầm kiếm, trực tiếp nâng lên đỉnh đầu. Lần này trong tay hắn không còn trống không, mà có thể nhìn thấy trong tay hai đạo dây nhỏ, một đen một trắng, thành hình dạng xoắn ốc không ngừng xoay tròn. Sau một khắc, pháp kiếm chém xuống uy lực to lớn trực tiếp đem mặt đất chỗ kiếm hào oanh sập. Người Thành Đường ở chung quanh, bao gồm cả đám người đang chiến đấu với Tô Ngộ Không, lập tức lùi lại. Trong nháy mắt, lấy kiếm hào là trung tâm, phạm vi hơn 10 trượng đại địa toàn bộ hiện lên hình rạn nứt. Trọng yếu nhất là vị trí của kiếm hào đang đứng, mặt đất bị nện lõm xuống sâu đến 3-4 trượng. Vị trí của Sơn Tiêu cũng nhận phải tác động, mặt đất vỡ ra, hai thanh kiếm tùng lớn bị rung chuyển. Sơn Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, cứ thế mà dùng bả vai đem hai ngọn núi lớn kia hất ra. Hai tráng hán Thành Đường cũng là phi thần trở lại, hai thanh đại kiếm lại rơi vào trong tay Sơn Tiêu. Sơn Tiêu hai tay cầm kiếm, không chút do dự quay người bước ra một bước, đã đuổi kịp phía sau hai người kia. Hai thanh đại kiếm vạch một cái, sức nặng to lớn lại thêm lực lượng kinh khủng của Sơn Tiêu, vậy mà trực tiếp đem hai người kia đập nát. Hai người kia bỏ mình, hai tòa núi nhỏ ngưng tụ bên trên cự kiếm cũng không có biến mất, ngược lại bởi vì không có người giải khai thuật pháp, chỉ có thể một mực tồn tại ở phía trên chuôi kiếm kia. Hai thanh kiếm này nặng như núi, về sau lại trở thành binh khí của Sơn Tiêu. Khi chấn động dừng lại, lại nhìn về phía trung tâm đại địa bị lõm, kiếm hào ngửa đầu trợn mắt nhìn. Cho dù mặt đất dưới chân sụt lún, nhưng thân thể của hắn lại không có nửa điểm siêu vẹo. Tay phải vẫn là thẳng tắp giơ cao, hai đạo dây xích nhỏ hắc bạch ở trên đỉnh đầu kia cứ như vậy mà đem Chu Yêu Pháp Kiếm chặn lại. Pháp kiếm ta cũng biết, trong miệng tự lẩm bẩm. Cuối cùng hai mắt kiếm hào đột nhiên biến sắc, mắt phải phát ra một trận bạch quang, mắt trái còn lại là u quang đen nhánh. Hai đạo quang mang trực tiếp quán chú vào trong hai đạo dây nhỏ ở tay phải. Sau đó hai đạo dây nhỏ kia bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nháy mắt, một thanh kiếm gần giống như Chu Yêu Pháp Kiếm, nhưng mà một mặt cự kiếm là trắng tuyền, một mặt lại là đen nhánh đứng ở giữa trời. Cùng so sánh với kiếm hào đã nhỏ bé như là một hạt gạo. Chẳng ai ngờ, bị Chu Yêu Pháp Kiếm kích thích, kiếm hào vậy mà cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm khác, cũng gần giống như là pháp kiếm. Thuần túy quang minh cùng thuần túy hắc ám, hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược này, tại sao lại đồng thời xuất hiện ở thể nội của một người? Thần Vương dẫn theo bọn người diệt thiên sứ ở cách đám người Tô Ngộ Không không quá xa, đứng ở nơi trống rỗng, phía sau cánh chim nhẹ nhàng vỗ. Thần Vương nhìn lấy kịch chiến của kiếm hào, nhịn không được tự lẩm bẩm. Quang minh kia cùng lực lượng quang minh của thiên sứ chúng ta có chút tương tự. Còn sức mạnh hắc ám kia cùng sự hủy diệt của ta cũng không khác biệt. Người này đúng thật là cổ quái. Diệt thiên sứ cũng cảm nhận được khí thế của quang minh cùng hắc ám mà kiếm hào đang tán phát ra. Bên này kiếm hào trống rỗng mà đứng, toàn bộ tay phải đều đã cắm vào trong quang ám pháp kiếm to lớn kia, cuồng tiếng một tiếng chém xuống một kiếm. Thấy kiếm hào cầm kiếm phương thức khác biệt, thanh đường bên này còn lại là do 10 người cùng nhau điều khiển chu yêu pháp kiếm. Giờ phút này nhìn lấy pháp kiếm đồng dạng chém tới, mọi người lập tức điều khiển chu yêu pháp kiếm cũng là một kiếm chém ra. Sau một khắc, hai thanh pháp kiếm giữa không trung chạm vào nhau, cũng không có thành âm kịch liệt gì, nhưng có vô số đạo kiếm khí lăng lệ tràn ngập sát phạt đột nhiên bộc phát ra. Đám người thanh đường còn lại cùng đám người Tô Ngộ Không nhìn thấy kiếm khí kia bộc phát đều rất kinh hãi, rốt cuộc cũng không lo đến chiến đấu mà là tức tốc xoay người bỏ chạy. Sơn Tiêu tốc độ không nhanh, lại thêm phản ứng cũng chậm, mắt thấy đã không kịp Sơn Quỷ thì đột nhiên vọt tới, trực tiếp ôm Sơn Tiêu vào lòng. Sơn Tiêu trực tiếp tiến vào nội thể Sơn Quỷ, giờ khắc này lần nữa biến thành Quỷ Tiêu. Thế nhưng kiếm khí bộc phát lại cũng không thuộc về công kích pháp thuật, nên xem như có là Quỷ Tiêu, nếu như bị kiếm khí vào phủ, đoán chừng cũng chỉ có chết chứ không sống. Đúng lúc này, chỉ thấy sau lưng Quỷ Tiêu bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một bóng người, là một nữ hài tóc trắng phơ. Phía sau cô bé này cũng có được 10 cái cánh chim trắng tinh. Thần thiên sứ phù hộ, một thanh âm dễ nghe vang lên bên tai Quỷ Tiêu, sau đó một cái hư ảnh thiên sứ đem hai người ôm chặt lấy. Sau một khắc, vô số kiếm khí cuộn lên. Cô bé này chính là người cuối cùng của thiên sứ tiểu đội, thiên sứ An Kỳ Nhi. Khi kiếm khí dần dần tiêu tán về sau, lấy nơi hai thanh pháp kiếm giao chiến làm trung tâm, phạm vi hơn 60 trượng, trên mặt đất đều bị kiếm khí tàn phá đến rối tình rối mù. Tất cả cỏ cây đều bị xoắn thành bột mịn, cả mặt đất đều lõm xuống 2-3 thước. Vốn là rừng rậm tươi tốt, vậy mà xuất hiện một khoảng không. Khi đám người Tô Ngộ Không quay trở về, Quỷ Tiêu đã lại một lần nữa đứng lên. Kỳ tích chính là Quỷ Tiêu cùng An Kỳ Nhi đều lông tóc không tổn hao gì. Lại nhìn vùng đất trung ương nơi giao chiến kia, chỉ có kiếm hào vẫn như cũ, một tay giơ cái pháp kiếm tản ra uy thế vô song kia, mà chủ yếu pháp kiếm của thành đường đã không thấy bóng dáng. Bao gồm cả 3 tên cầm đầu, tổng cộng 10 người giờ phút này đều đang ngã ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, có miệng phun máu tươi, sơ qua cũng đều là mặt không có chút máu. Có mấy tên thường thế nghiêm trọng, thậm chí đã tuyệt khí mà bỏ mình. 3 người cầm đầu kia hơi khá hơn một chút, giờ phút này còn có thể dãy giụa mà đứng lên. Người của thanh đường trước đó vây công đám người Tô Ngộ Không lập tức xông tới, tên thì cảnh giới, Tô Ngộ Không bên này tên thì cứu chữa người bị thương. Kiếm hào cũng không có tiếp tục xuất thủ công kích, tay phải phất phất tay, pháp kiếm quang ám cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng vẫn là chỉ còn 2 đầu dây nhỏ, một đen một trắng bị nắm ở trong tay. Nhưng mà theo hai mắt kiếm hào lần nữa sáng lên, 2 đạo quang mang, một đen một trắng về sau, thì 2 đạo dây nhỏ kia cũng cấp tốc biến mất. Lúc này, mấy người thần vương cũng rơi xuống bên cạnh đám người Tô Ngộ Không. Vốn là thành đường bên này 20 mấy người, đối phó với 5 người Tô Ngộ Không, có ưu thế về nhân số. Giờ phút này, đã có mấy tên thành đường chiến tử, lại thêm đám người thiên sứ tiểu đội đã đến, liền có sự thay đổi rất lớn. Vây công kiếm hào 10 người chết 3 người, có 4 người trọng thương, chỉ có 3 tên cầm đầu kia vẫn có được sức chiến đấu. Mặt khác, vây công Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu 9 người ngược lại là không có bị thương gì, cơ bản vẫn giữ được sức chiến đấu hoàn hảo. Có điều 4 người đối phó với Quỷ Tiêu kia, 2 tên dùng trọng kiếm đã bỏ mình, mà 2 tên có thể đem trường kiếm hóa thành xiềng xích kia, mặc dù không bị tổn thương, nhưng mà kiếm lại bị Sơn Tiêu lấy đi. Cho nên hiện tại thanh đường bên này sức chiến đấu bao gồm 3 người cầm đầu kia có sức chiến đấu thì còn có thêm 14 người. Trong đó 2 người không có binh khí, 3 người cầm đầu thụ một chút tổn thương. Tô Ngộ Không bên này bao gồm Quỷ Tiêu cùng kiếm hào, 5 người sức chiến đấu coi như vẫn hoàn chỉnh. Kiếm hào tiêu hào thì có chút lớn, nhưng mà vẫn còn có sức để đánh một trận. Mà thiên sứ tiểu đội bên này vốn là chạy tới 10 người, lại thêm đột nhiên xuất hiện thiên sứ An Kỳ Nhi, 11 người chiến lực hoàn chỉnh, tăng thêm 5 người Tôn Ngộ Không, chính là 17 người. 17 người đối đầu 14 người, nhìn như vậy, nhân số chênh lệch cũng không phải quá lớn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Một kiếm vừa rồi của Kiếm Hào, lấy lực lượng một người đánh bại 10 người Thanh Đường, ngưng tụ điều khiển Chu Yêu Pháp Kiếm, cuối cùng tạo thành 4 chết 3 tổn thương. Một kiếm này đã làm cho những người Thanh Đường kia chiến ý đã mất hết. Mặc dù nhân số chênh lệch không lớn, thế nhưng bất luận là đối với lòng tin tất thắng hay là sức chiến đấu trên thực tế đều là khác nhau một trời một vực. Giống như 17 con hổ đối đầu với 14 con sói, số lượng chênh lệch không lớn, nhưng về chất lượng tuyệt đối không so sánh nổi. Mỗi người một tên, không giành được thì sẽ bị ngồi xem cuộc vui. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, lập tức đã dẫn theo Kim Cô Bổng vọt tới. Vừa rồi bị ba người kia chiến đấu đã để cho Tôn Ngộ Không trong lòng tràn đầy hóa khí, cho nên giờ phút này không chút do dự trực tiếp động thủ. Phía bên mình đã giết không ít người Thanh Đường, đã sớm là cục diện không chết không thôi, có giết thêm mấy tên nữa cũng không ảnh hưởng gì. Thần Vương nhìn lấy Tôn Ngộ Không động thủ cũng không nói gì nữa, chỉ là vung tay lên, sau đó 6 đôi cánh trắng tinh phía sau vỗ một cái, đã vọt tới một tên trong 3 tên cầm đầu kia. Trong thiên sứ tiểu đội, Thần Vương có được 6 đôi cánh, cũng chính là 12 chiếc cánh, chính là mạnh nhất thập dị dực thiên sứ. Còn lại 12 người đều chỉ có 5 đôi, cũng là 10 chiếc cánh, kém hơn một bậc là thập dực thiên sứ. Nhìn lấy Thần Vương cùng Tôn Ngộ Không đều chọn lấy 2 tên trong sinh tần bảng động thủ, ánh mắt của Tề Chiếu cũng lạnh lẽo. Thế nhưng bỗng nhiên cảm nhận được Diệt Thiên Sứ ở bên cạnh, một cái ý niệm trong đầu Tề Chiếu lại bỗng nhiên dâng lên. Người hãy dùng lực lượng hủy diệt đánh ta một trường đi. Diệt Thiên Sứ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng ý tứ của Tề Chiếu như thế nào, mà Tề Chiếu lại cũng không đợi hắn phản ứng, biến trưởng thành quyền, vậy mà đánh về phía Diệt Thiên Sứ. Diệt Thiên Sứ mặc dù không rõ Tề Chiếu là có ý gì, nhưng thân thể đã lập tức phản ứng, một trưởng hướng về phía nắm đấm kia đánh ra. Thế nhưng Tề Chiếu lại trong nháy mắt thu nắm đấm, lấy lồng ngực đỡ lấy một trưởng, tràn ngập lực lượng hủy diệt của Diệt Thiên Sứ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là sửng sốt, không rõ hai người này làm sao lại đột nhiên nội đấu. Nhưng mà bị một trưởng đánh trúng, Tề Chiếu chẳng những không có thụ thương, ngược lại là bỗng nhiên từ thể nội bộc phát ra một luồng hắc khí, giống như lúc ban đầu ở truyền thống trận tầng thứ 5. Tề Chiếu đã xuất thủ một kích, xử lý cái tên Long Trúc kia. Giờ phút này, toàn thân Tề Chiếu hắc khí lượn lờ, hắc khí kia làm cho người khác có cảm giác vô cùng không thoải mái, tràn đầy khí tức hủy diệt. Không chỉ có hủy diệt còn có hắc ám cùng tà ác. Cỗ hắc khí này, tất cả mọi người đều cảm nhận được, đặc biệt là đám người thiên sứ. Bọn họ vốn là quang minh hóa thân, liền xem như Diệt Thiên Sứ có lực lượng hủy diệt, đó cũng là thuần túy quang minh, về sau mới thành hủy diệt. Nhưng Tề Chiếu hiện tại lại có hủy diệt hắc ám cùng tà ác làm một thể. Nếu như không phải bọn họ trước đó đã biết Tề Chiếu, thì bằng vào cỗ khí tức này, khẳng định sẽ cho rằng người này là một tên ma vương tà ác cực độ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần cẩn thận hơn mà cảm thụ, ngoại trừ ba loại cảm giác này, còn có thể cảm nhận được bên trong cỗ hắc khí kia còn có quang minh nhàn nhạt. Đây là một loại khí tức rất phức tạp cùng mâu thuẫn. Đến mức cỗ khí tức này vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, đặc biệt là Tôn Ngộ Không. Tà ma quân Tề Chiếu, người. Tề Chiếu ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không cũng không nói lời nào, chỉ là cảm thụ được toàn thân hắc khí lượn lờ tự nhủ. Quả nhiên khác nhau, mà lại còn cần ngoại lực kích thích mới có thể kích hoạt. Thế nhưng vì sao lại như vậy chứ? Đưa tay nhìn lấy hắc khí lượn lờ kia, Tề Chiếu cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn rất thân thiết cùng quen thuộc. Đây mới là lực lượng chân chính của mình, mà lại là so với trước kia cường đại hơn vô số lần. Có điều lực lượng này dường như đang trôi dần đi mà lại rất không ổn định. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng Tề Chiếu vẫn có thể cảm nhận được hắc khí này, bởi vì Diệt Thiên Sứ kích thích mà hiện ra cũng không phải là một mực duy trì không đổi, mà là đang tiêu tán dần. Cảm giác này dường như thân thể của mình chính là một cái chén thủng trăm ngàn lỗ. Ví như thông qua Diệt Thiên Sứ kích thích ra một cái chén cát, có thể cuối cùng sẽ toàn bộ bị sói mòn. Cảm giác này để Tề Chiếu cảm thấy vô cùng khó chịu. Được rồi, thử trước một chút uy lực rồi sẽ có biện pháp. Khi tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắc khí chung quanh Tề Chiếu bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó trong ánh mắt hóa thành một vệt đèn đâm về phía một tên thanh đường. Người kia phản ứng rất nhanh, phía bên phải lóe lên đã tránh khỏi. Vẫn không đợi trong lòng của hắn kịp vui mừng, thanh âm của một người bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Thanh âm kia bằng lãnh, không mang theo một tia tình cảm nào. Thử trước một chút, hủy diệt. Thanh âm vừa lên, Tề Chiếu đâm một chưởng vỗ ở phía sau lưng người kia. Sau đó lòng bàn tay hắc khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt, toàn bộ lồng ngực người kia bị biến mất, chỉ để lại một cái lỗ lớn rỗng tuếch. Người tự nhiên cũng là đã chết, không thể chết lại. Sau đó, lại là một đạo hắc khí hóa thành hắc tuyến đâm về phía một người khác. Người này rút kinh nghiệm nên không có trốn tránh, mà trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát kiếm khí, mãnh liệt một kiếm chém qua. Hắn vốn là muốn đem hắc tuyến chặt đứt, thế nhưng kiếm hạ xuống xong, hắc tuyến không thấy. Thay vào đó, khuôn mặt Tề Chiếu đã xuất hiện mà khí lượn lờ dày đặc. Lần này thử một chút, hắc ám. Theo thanh âm Tề Chiếu, tay trái toàn bộ hóa thành mây mù đen nhánh. Một kiếm kia đánh xuống, trực tiếp bị mây mù màu đen bao vây. Sau đó thanh kiếm kia bị khói đen bao vây, bỗng biến mất. Nửa khúc dưới không bị khói đen đụng đến, cứ thế trực tiếp rơi trên mặt đất. Ái chà, hắc ám thuộc tính là thôn phệ, có thể làm phòng ngự, cũng có thể cùng hủy diệt. Giao thế công kích không tệ. Tên thanh đường cầm kiếm kia còn chưa có kịp phản ứng xem là đã xảy ra chuyện gì, khói đen ở tay trái Tề Chiếu trong nháy mắt hóa thành một tên quỷ đầu, trực tiếp đem đầu người nọ cắn lấy trong miệng. Chỉ cần bị khói đen bao trùm, đồ vật bên trong sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Tên kia bỗng nhiên thành thi thể không đầu, trực tiếp ngã xuống đất. Cuối cùng, thử một chút tà ác. Lần này, Tề Chiếu không có công kích, mà là bỗng nhiên đồng tử dựng thẳng, đồng thời con người cũng hóa thành màu vàng. Sau đó, liền thấy móng tay, hai đầu ngón tay của Tề Chiếu dài ra nửa tấc. Đồng thời bên ngoài da lập tức xuất hiện nhiều đường vân khác lạ. Sau một khắc, Tề Chiếu biến mất ngay tại chỗ. Tiếp đến một trận thanh âm xé gió. Lúc nhìn lại, Tề Chiếu đã một quyền đem lên thanh đường thứ ba đánh bay ra ngoài. Thi thể bay giữa không trung, có thể thấy rõ ràng tên kia đã thành một thi thể mềm nhũn. Tề Chiếu một quyền này đem tất cả xương cốt của người kia đều đánh nát. Cường hóa sức mạnh tà ác mang tới là đối với nhục thể cường hóa. Sau một kích, Tề Chiếu cau mày, sau đó bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, lấy tay che lấy trái tim, sắc mặt có chút thống khổ. Hắc khí lượn lờ kia cũng cấp tốc biến mất. Tề Chiếu lại khôi phục được hình dạng như ban đầu. Tu vi không đủ, ta vẫn không thể thừa nhận lực lượng này. Có điều trong cơ thể của ta dường như đã có thêm thứ gì đó. Ngay khi Tề Chiếu cảm thụ tình trạng của thể nội, thần vương chợt kinh ngạc nói, hắn, tu vi của hắn đã tăng lên tới nguyên sơ cao cấp rồi. Không có công pháp thì không cách nào tu luyện, từ đó khiến cho tu vi chỉ có thể dừng lại ở nguyên sơ trung cấp. Thế nhưng ở thời khắc này, Tề Chiếu mặc dù khí thế so với trước đó yếu đi rất nhiều, mà dường như còn đang bị nội thương. Thế nhưng tu vi của hắn đích thật đã tăng lên tới nguyên sơ cao cấp. Hết hồi thứ 30.